người, phát ra luận bàn mời. Băng Hoàng Chí Tôn nhắc nhở Động Đình Chí Tôn thực lực không thể khinh thường, coi chừng hắn thiên băng địa liệt cước. Động Đình Chí Tôn dùng cước pháp nổi tiếng, thực lực tính toán không đến đính tim cường đại Chí Tôn. Bất quá đối với tay là Diệp Trần tự khó mà nói, rồi 15 năm đi qua, Diệp Trần tiến bộ lại đại, chỉ sợ cũng có hạn. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rô. Diệp Trần cũng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Thân hình lóe lên, Diệp Trần đi tới Động Đình Chí Tôn đối diện. Lan gia, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là Diệp Chí Tôn thua ở Động Đình Chí Tôn, ngươi đem ngươi sở hữu thiên thanh, mãn ngưu đều đưa cho ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đánh bạc. Sơn Hải Chí Tôn bỗng nhiên đối với Lan Gia Chí Tôn đạo. Lan Gia Chí Tôn sững sờ, mở miệng nói, cái kia Diệp Chí Tôn thắng đâu này? Thắng. Sơn Hải Chí Tôn nghĩ nghĩ, nói, ta đem của ta Tinh Không Hùng Khuyển tiễn đưa ngươi một chỉ, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Tinh Không Hùng Khuyển, một loại thần kỳ cự thú tập tính cùng loại trong nhân tộc khuyển. Sơn Hải Chí Tôn dưỡng ba con tinh không hùng khuyển, tất cả đều là bình thường Chí Tôn thực lực, có thể được đến một chỉ đều là thiên đại hạnh vận. Về phần Diệp Trần thua, Lan Gia Chí Tôn tổn thất cũng không lớn, cùng lắm thì về sau tốn chút công phu đi Vạn Lý Vô Tung giảng bắt một ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1415 tiểu lộ thân thủ. Luận bàn đã bắt đầu. Động Đình Chí Tôn đã ngoài đến tự là cái bạo đá. Tốc độ nhanh lại để cho thời không đều xuất hiện ngược. Dòng, một cước này nếu chứng thực rô tầm thường sinh mệnh tinh cầu đều cũng bị hắn đạp bạo. Thấy thế, Diệp Trần vận chuyển Thanh Liên kiếm vực, định trụ quanh mình thời không, tránh cho đã bị thời không ngược dòng ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hắn rút ra Hoàng Thần kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà xuống, tư thế cương mãnh lăng lệ ác liệt. Ầm ầm. Thiết chân cùng bảo kiếm va chạm, mảng lớn gợn sóng tựa như thời không khe hở bộc phát, phụ cận một tòa núi nhỏ đều bị tung bay xé nát. Tốt, đón thêm ta 100 chân. Động Đình Chí Tôn mượn lực thân thể xoay tròn, hai chân coi như gió bão, coi như mưa sao chổi, coi như hải khiếu, lại coi như núi lửa phun trào. Một cước hợp với một cước đá hướng Diệp Trần. Chính giữa cơ hồ không có bất kỳ khoảng cách. Chí Tôn gặp được như thế điên cuồng liên hoàn chân, chỉ sợ phản ứng không kịp nữa, không kịp phát ra tuyệt chiêu, sẽ bị sinh sinh đá chết. Bạn đang đọc truyện T.I. Trân Uyên Di. Đón thêm 1000 chân thì như thế nào? Diệp Trần không có thi triển bất luận cái gì tuyệt chiêu, trụ cột kiếm pháp trong tay hắn xuất thần nhập hóa. Mỗi một chiêu kiếm pháp nhìn như bình thường, kỳ thật đã đạt tới thập phần hoàn mỹ cảnh giới. Bất kể là kiếm nguyên vận chuyển, khí huyết lưu thông, cơ bắp phát lực, hay vẫn là hô hấp phối hợp, đều không chê vào đâu được. Ẩn ẩn còn có tâm lực cùng ngũ hành áo nghĩa dung nhập trong đó. Đinh đinh đang đang, liên tiếp bạo hưởng truyền ra. Động Đình Chí Tôn bị một kiếm đánh bay đi ra ngoài. Luận chiến đấu kỹ xảo, Động Đình Chí Tôn như thế nào so ra mà vượt Diệp Trần? 100 chân đều không có thi triển xong, đã bị Diệp Trần tìm một sơ hở, một kiếm bổ vào ngực vị trí. Đương nhiên, một kiếm này chỉ là bình thường kiếm pháp, liền cho Động Đình Chí Tôn gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Nuôi biển, xem ra ngươi phải thua. Lan Gia Chí Tôn lộ ra mỉm cười. Cái này co tê, hơn e, ca, hơn ơ, nơ, gơ, nhất định, giờ mới bắt đầu mà thôi. Sơn Hải Chí Tôn điều chỉnh thoáng một phát tư thế ngồi, ánh mắt hiếp lại. Không hề nghi ngờ, hắn xem thường Diệp Trần. Động Đình Chí Tôn so về Ma Hà Chí Tôn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là dùng trên trận cục diện đến xem, rất hiển nhiên là Diệp Trần chiếm cứ thượng phong, kế tiếp tự xem riêng phần mình tuyệt chiêu. Diệp Chí Tôn, ta cần phải động thật ru động. Đình Chí Tôn bẻ bẻ cổ, đùi phải có chút nâng lên, một cổ hùng hậu thế xa xa bao phủ ở Diệp Trần. Cứ việc ra tay là được. Hoàng thần kiếm dùng đặc thù tần suất chấn động lấy, lăng lệ ác liệt kiếm thế cũng khó chặt lại động. Đình Chí Tôn, thiên băng địa liệt cước, y y e v y e v e a e v a xuyệt phải e, tử vong thiết cát. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người riêng phần mình phát ra chính mình tuyệt chiêu, động Đình Chí Tôn thiên băng địa liệt cước, cuồng bá khôn cùng. Khủng bố liệt trình hiện lên mạng nhận khuyết tán đi ra ngoài. Mắt thường có thể quan sát đến. Thời không tại sụp đổ, nước ao hỏa phong sôi trào không thôi, coi như thiên địa lâm vào tận thế tiến hành cuối cùng bạo động. Âm ầm, phong vân kích động, Diệp Trần cùng náo Đình Chí Tôn riêng phần mình bay ngược đi ra ngoài. Thật là lợi hại cước pháp. Diệp Trần trên quần áo có một đạo vết kiếm, vừa rồi động Đình Chí Tôn chân kình truyền lại đến hoàng thần kiếm bên trên, cường đại lực đạo khiến cho hoàng thần kiếm mất đi khống chế, phản bổ về phía chính mình. Nếu không phải có phong vân khải, chỉ sợ sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc, thụ một ít vết thương nhẹ. Động Đình Chí Tôn so Diệp Trần thảm hại hơn, y phục trên người ngàn vết lở loét trăm khổng, như một ăn mày đồng dạng. Động Đình Chí Tôn, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, đến mà không hướng phi lễ cũng. Diệp Trần thân hình nhảy lên, nhảy đến Động Đình Chí Tôn trên đỉnh đầu, một kiếm bổ xuống dưới. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm, khá lắm, cho ta ngăn cản. Động Đình Chí Tôn muốn tạm lánh mũi nhọn, thế nhưng mà một cổ trước nay chưa có ngũ hành kiếm thế bao phủ ở hắn, hai tay giao nhau, Động Đình Chí Tôn ngăn cản lên đỉnh đầu. Đang cường đại sóng xung kiếp bốn phương tám hướng phóng xạ, Động Đình Chí Tôn cả người bị đinh tiến vào khắp mặt đất. Nuôi biển, ngươi nhận thua đi. Ta cái này Diệp huynh đệ không phải người bình thường. Lan gia Chí Tôn kinh ngạc qua đi, cười tủm tỉm nhìn về phía Sơn Hải Chí Tôn, có thể thắng đến một chỉ tinh không hùng khuyển, hắn vẫn là rất cao hứng. Sơn Hải Chí Tôn phiền muộn uống một ngụm rượu, một chỉ tinh không hùng khuyển tự một chỉ tinh không hùng khuyển, yên tâm. Ta nuôi biển sẽ không làm ra quyệt nợ sự tình. Nói xong, hắn mới ánh mắt đánh giá Diệp Trần, xem ra đối phương hoàn toàn chính xác, không phải bình thường thiên tài. Động Đình Chí Tôn trở thành Chí Tôn đã có 10 vạn năm, rõ ràng không phải một cái vừa trở thành Chí Tôn tân tấn Chí Tôn đối thủ. Nói không chừng hắn thực có khả năng trở thành truyền kỳ Chí Tôn. Thanh Đồng Chí Tôn con mắt sáng ngời, Hoàng Kim Chí Tôn mất tiếc là Long tộc một cái tiếc núi. Hoàng Kim Chí Tôn tại nhân tộc liền có tam đại siêu cấp Chí Tôn. Có siêu cấp Chí Tôn cùng không có siêu cấp Chí Tôn khác nhau là rất lớn, nhất là đối với Long tộc mà nói. Mà Diệp Trần nếu là có thể trở thành truyền kỳ Chí Tôn, dựa vào hắn và Từ Tĩnh quan hệ, nhất định sẽ giúp bề bộn tìm về Hoàng Kim Chí Tôn. Đá vụn bay loạn, Động Đình Chí Tôn theo sâu trong lòng đất đã bay đi lên. Đau chết mất, một kiếm này thật đúng là lợi hại. Ta ngăn không được. Động Đình Chí Tôn chỉ cảm thấy chán phán đầu hoa mắt, khí tức di động. Diệp Trần ngũ hành trảm tuy nhiên không thể làm bị thương hắn, nhưng lại đem hắn chấn đắc xương cốt mềm yếu, khí huyết sôi trào. Đa tạ rồi. Hoàng thần kiếm vào vỏ, Diệp Trần ôm quyền. Thu tự là thu, nào có cái gì đa tạ. Mang tộc chi nhân từ trước đến nay nói một là một, nói hai là hai, không có nhân tộc chú ý nhiều như vậy. Trở lại trên chỗ ngồi, Băng Hoàng Chí Tôn bỗng nhiên nói, Diệp Chí Tôn, vừa rồi một kiếm kia ngươi thật giống như vô dụng toàn. lực a. Diệp Trần cười nói, cũng không phải sinh tử quyết chiến, không cần phải như vậy chăm chú. 10 phần 10 ngũ hành trảm muốn đáng sợ nhiều hơn, bất quá cuối cùng trước mắt Diệp Trần chỉ phát huy ra 1 phần ngàn. Thiết có thể thật muốn dùng đem hết toàn lực, động đình chiếc tôn ít nhất cũng phải trọng thương. Tụ hội cử hành 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Sơn Hải chiếc tôn cùng Thanh Đồng chiếc tôn luận bàn một phen, Giả Mang chiếc tôn cùng Cầm Tâm chiếc tôn cũng luận bàn thoáng một phát. Ngược lại là không có người lại đi cùng Diệp Trần luận bàn. Đối với Tân Tấn chiếc tôn, mọi người hay vẫn là rất hữu hảo, liên tục luận bàn tổng hội lại để cho người cảm thấy tận lực hơi có chút. Tụ hội chấm dứt, Lan Gia chiếc tôn đưa Diệp Trần 3 đầu thiên thanh mãn ngưu, 10 đầu thiên hà mãn sạc cộng thêm phần Đông Trân quý tử thủy cùng hoa quả, Diệp Trần cũng không sĩ diện cãi láo, thu xuống dưới. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần bắt đầu học tập chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, thời gian trôi qua bánh xe gió vân đạm. Rốt cục đúc tạo ra được 1 thanh đỉnh tim hoàng cấp bảo kiếm. Giơ tay lên bên trong tinh khiết hồng sắc bảo kiếm, Diệp Trần cảm khái không thôi. Suốt 3 năm thời gian, hắn đã hao tổn đi 9 thành tài liệu, tương đương 300 tỷ nguyên thạch, mất hết 2.070 tỷ nguyên thạch. Đổi lấy chính là hàng trăm hàng ngàn hoàng cấp bảo kiếm. Cái này chui tinh khiết hồng sắc bảo kiếm là duy nhất thành công 1 thanh đỉnh tim hoàng cấp bảo kiếm. Thành công không? Bên ngoài gian phòng Từ Tĩnh đi đến. Ân, ngươi xem thấy thế nào? Gặp Từ Tĩnh tiến đến, Diệp Trần thanh bảo kiếm đưa cho đối phương. Trong 3 năm, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh thường xuyên sẽ đến Thiên Thần Đại Lục tiểu ở một thời gian ngắn, Diệp Trần đã phân biệt ban cho bọn hắn một tia Thiên Thần Châu lực lượng, không có nguy hiểm gì. Giống như không thể so với của ta Tử Kim Thương kém. Từ Tĩnh lấy ra bản thân đỉnh tim hoàng cấp bảo khí so sánh. Diệp Trần cười nói, cơn ờ lơn e s quy quy hơn a y vẫn là kém không ít. Bất quá tiếp theo, ta có lòng tin chế tạo ra rất tốt đỉnh tim hoàng cấp bảo kiếm. Ân, bỗng nhiên Diệp Trần biến sắc. Làm sao vậy? Từ Tĩnh hỏi. Ta đi trước chiếc tôn cát thoáng một phát, ngươi ở chỗ này chờ. Thân hình lóe lên, Diệp Trần trực tiếp xuất hiện tại Thiên Thần Đại Lục trên không, hướng phía chiếc tôn cát tiến đến. Vừa rồi, chân vũ chiếc tôn đột nhiên truyền lời cho hắn, lại để cho hắn tiến về trước chiếc tôn cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1416 Hắc Phong Giảng. Chiếc tôn các phòng họp, ngoại trừ chân vũ chiếc tôn, còn có một gã gọi liệt hỏa chiếc tôn ở bên trong. Ngồi. Diệp Trần, ngươi đã đến rồi. Diệp chiếc tôn. Gặp Diệp Trần đã đến, chân vũ chiếc tôn cùng liệt hỏa chiếc tôn đứng người lên. Chân vũ, liệt hỏa, chiếc tôn tầm đó đều là dùng danh xưng tương xứng. Diệp Trần trước mắt còn không có danh xưng, có thể gọi Diệp chiếc tôn. Cũng có thể gọi thẳng tính danh. Ngồi xuống, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói, chân vũ, ngươi gọi ta là tới, không biết có chuyện gì? Có phải hay không ma tộc có cái gì động tác? Chân vũ chiếc tôn cười nói, không phải. Ma tộc muốn có thế mà thay đổi làm, cũng sẽ không sớm như vậy. Lần này hôn ngươi cùng liệt hỏa tới là an bài các ngươi một cái nhiệm vụ tuần tra Hắc Phong Giảng. Hắc Phong Giảng? Diệp Trần còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Liệt hỏa chiếc tôn ngược lại là tuyệt không kinh ngạc, hướng Diệp Trần giải thích nói, Hắc Phong Giảng là nhân tộc một chỗ trọng địa. Tuần tra nhiệm vụ 500 năm thay phiên một lần, lần này đến phiên chúng ta. Trải qua chân vũ chiếc tôn cùng liệt hỏa chiếc tôn giải thích, Diệp Trần thế mới biết nhân tộc có một cái thập phần che giấu cấm địa. Hắc Phong Giảng, Hắc Phong Giản bố trí vô số phong ấn, trong phong ấn từ xưa đến nay không cách nào giết chết, hoặc là không dễ giết chết tà ma cùng với địch nhân, tương đương với một cái rất là cao cấp chí tôn ngục giam. Bởi vì năm sổ lâu rồi, Hắc Phong Giản tà ma chi khí càng ngày càng cường thịnh, làm cho theo lỗ hổng thổi ra khí lưu đều là màu đen. Hắc Phong Giản danh tự bởi vậy mà đến. Diệp Trần cùng Liệt Hỏa Chí Tôn nhiệm vụ là tại Hắc Phong Giản trong tuần tra, gặp được cái gì quỷ dị hoặc là khó giải quyết vấn đề, lập tức thông báo cho Chân Vũ Chí Tôn. Diệp Trần, ngươi tân tấn Chí Tôn, tại Hắc Phong Giản công chính dễ dàng ma luyện tâm cảnh của ngươi cùng ý chí. Cơn ờ lơn e s quy quy ca hơn ờ nơn gơn có vấn đề a? Chân Vũ Chí Tôn dò hỏi. Diệp Trần biết rõ Chân Vũ Chí Tôn kỳ thật là vì tốt cho hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng xuống. Trở lại Thiên Thần Đại Lục, Diệp Trần giao cho một phen Từ Tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành về sau, liền cùng Liệt Hỏa Chí Tôn chạy tới Hắc Phong Giản. Hắc Phong Giản bốn phương tám hướng ước vạn dặm nội đen kịt một mảnh, ngẫu nhiên một hồi nhạc màu đen khí lưu thổi qua, thời y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e không phát ra kẻo kẹp thanh âm. Khoảng cách Hắc Phong Giản càng gần, màu đen khí lưu càng dày đặc, ô ô ô gào khóc thảm thiết thanh âm không ngớt không dứt. Tâm tình không cao, ý chí không được người, ở chỗ này mỗi một giây đều là chịu tội. Diệp Chí Tôn, phía trước tự là Hắc Phong Giản rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn tuy nhiên là uy tín lâu năm Chí Tôn, nhưng hắn biết rõ chính mình định vị. Lần này nhìn như là do hắn dẫn đầu Diệp Trần tuần tra, nhưng gặp được đột phát tình huống, muốn dùng Diệp Trần làm chủ. Không nó, Diệp Trần thực lực so với hắn cường, hắn chỉ là một gã bình thường chí tôn mà thôi. Liệt Hỏa, Hắc Phong Giản trong có người sống không? Diệp Trần ý tưởng đột phát hỏi. Liệt Hỏa Chí Tôn sững sờ, nói có lẽ không có a, tự tính toán có, cũng là gần trăm vạn năm quen đi vào tà ma. Trăm vạn năm trước, tà ma sớm đã chết ở bên trong. Gật gật đầu, Diệp Trần quét hạ theo trước người thổi qua màu đen khí lưu. Vậy là tốt rồi. Bất quá những khí lưu này không đơn giản, màu đen khí lưu ẩn chứa lực lượng thập phần hỗn tạp. Diệp Trần vừa rồi góp nhặt một đạo màu đen khí lưu, muốn nghiên cứu thoáng một phát, nhưng là phát hiện màu đen khí lưu căn bản không cách nào nghiên cứu. Linh hồn lực tìm tòi nhập trong đó, lập tức lọt vào ăn mòn. Kiếm nguyên xâm nhập trong đó, cũng dần dần bị chuyển hóa. Cái này màu đen khí lưu tự hồ ẩn chứa một loại hỗn loạn pháp tắc, lại để cho hết thảy có trật tự năng lượng biến thành không tự năng lượng, dung nhập đến màu đen khí lưu trong. Hắc Phong ở Hắc Phong Giản, so cái gì đều đáng sợ. Từ xưa đến nay, chết ở Hắc Phong Giản bên trong tà ma không biết bao nhiêu. Những này tà ma sau khi chết, thân thể cùng Hắc Phong Giản kết hợp, dần dà, cái này Hắc Phong Giản thành danh xứng với thực tà. Ma mộ địa, thiên đạo pháp tắc đều nhận lấy ăn mòn. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một điểm, hay vẫn là không có nguy hiểm gì, nếu không Chân Vũ cũng sẽ không phái ta tới. Liệt Hỏa Chí Tôn lại cười nhẹ một tiếng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người tới Hắc Phong Giản cửa vào. Hắc Phong Giản cửa vào là một cái cự đại thời không khe hở, như là ác ma miệng rộng đồng dạng, biên giới cao thấp không đều. Trong cái khe bộ, màu đen khí lưu gầm thét xông ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Hai người phải tiến vào trong đó, mới có thể tuần tra Hắc Phong Giản, bởi vì Hắc Phong Giản tại thời không bên trong. Diệp Chí Tôn, cẩn thận một chút, Hắc Phong lệnh bài không muốn rời tay. Liệt Hỏa Chí Tôn lấy ra một quả màu đen lệnh bài, chân nguyên rót vào trong đó. Lập tức, một tầm ngân màu đen khe hở bao phủ ở hắn. Minh bạch. Diệp Trần gật gật đầu, đồng dạng lấy ra một quả màu đen lệnh bài. Tại ngân màu đen khe hở dưới sự bảo vệ, hai người lướt vào thời không trong cái khe. Vù vù vù. Màu đen khí lưu vô cùng vô tận, phản phất gào thét nước chảy, trùng kích hướng hai người. Bất quá có ngân màu đen khe hở, những màu đen này khí lưu phản phất có tánh mạng, đường vòng mà đi. Ước chừng tiến lên một phút đồng hồ tả hữu, bốn phía màu đen khí lưu sạch sành xanh không còn. Hai người tới một tòa cự đại hạp cốc, trước trong hạp cốc nước chảy cuồn cuộn, rầm rầm rung động. Nơi này chính là Hắc Phong Giản rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn chậm rãi thở ra một hơi, thần thái nhàn nhã nói. Diệp Trần phóng nhãn nhìn lại, Hắc Phong Giản rất lớn rất lớn, trường không biết bao nhiêu, độ cao ít nhất cũng có mấy trăm ước dặm. Tại trong hạp cốc ươm, một đầu màu đen dòng suối tại chảy xuôi. Tuy nói là dòng suối, nhưng cũng là tương đối hạp cốc mà nói. Dòng suối độ rộng ít nhất cũng có vài tỷ ở bên trong, thâm bất khả trắc. Về phần hai bên hạp cốc nham biết, có vô số huyệt động. Huyệt động mạo hiểm màu đen khói khí. Những màu đen này khói khí lên như diều gặp gió, cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành che bầu trời tấm màn đen. Rất hiển nhiên, những màu đen kia khí lưu đích căn nguyên là màu đen khói khí. Chỉ có điều Hắc Phong Giản có phong ấm, màu đen khói khí không cách nào ở dưới mặt tàn sát bừa bãi. Diệp Chí Tôn, đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn quen thuộc mang theo Diệp Trần đi vào Hắc Phong Giản chính thức lối vào. Chỗ đó có một tòa ba tầm cao ốc, cao ngàn trượng, mỗi một tầm vừa vặn 333 trượng ba. Tại đây sau này sẽ là chỗ ở của chúng ta rồi. Bên trong có khác động thiên, có thể thỏa mãn chúng ta mọi yêu cầu. Đương nhiên, cách một thời gian ngắn muốn tuần tra một lần, đây là nhiệm vụ. Liệt Hỏa Chí Tôn giải thích nói. Diệp Trần gật gật đầu, hỏi bình thường bao lâu thời gian tuần tra một lần. Trong vòng một năm phải tuần tra một lần. Hắc Phong lệnh bài có ghi chép, bất quá cũng không phải rất phiền toái. Tuần tra một lần, đại khái chỉ cần chừng một tháng, còn có 11 tháng có thể dùng đến tu luyện. Nha! Như vậy ngược lại là còn có thể. Diệp Trần nguyên lai tưởng rằng tuần tra rất nhiều lần. Hôm nay lần đầu tiên tới, chúng ta trước tuần tra một lần a. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép TITRUYENNAI.com. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị. Có thể. Diệp Trần cũng muốn làm quen một chút Hắc Phong Giản tình huống. Hắn tổng cảm giác nơi này là cái bất thiện chi địa. Cái này năm trăm năm ở bên trong, phải chú ý cẩn thận. Đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn bay lên giữa không trung, dọc theo hạp cốt nham bích một mặt, bắt đầu không chậm không khoai di động. Xem xét trong huyệt động có hay không dị thường tình huống, Diệp Trần tắc thì theo tại Liệt Hỏa Chí Tôn sau lưng. Nham bích bên trên huyệt động nhiều lắm, một ngày xuống, hai người mới kiểm tra rồi mấy một phần mười huyệt động, khó trách muốn chừng một tháng mới cơn. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. S. E. Bương. Xét hoàn tất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1417 tẩu hỏa nhập ma cuồng tôn. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, hai người đem Hắc Phong giản một bên nhằm biết bên trên vô số huyệt động. Từng cái dò xét mấy lần, bắt đầu tuần tra bên kia nhằm biết. Diệp Chí Tôn có phải hay không rất nhàm chán? Liệt Hỏa Chí Tôn gặp Diệp Trần rất ít nói chuyện, cho rằng đối phương cảm thấy nhàm chán. Diệp Trần lắc đầu. Rất mới lạ. Mỗi một ngụm huyệt động đều ẩn chứa phong phú tin tức. Tuy nhiên tin tức hỗn loạn, nhưng vẫn là có một điểm thu hoạch. Học không chừng mực. Diệp Trần không cho là mình đã nhận được tam giới chí tôn võ học tinh túy, tự không cần đi hấp thu những vật khác. Trái lại, biết đến càng nhiều, muốn biết cũng càng nhiều. Những trong huyệt động này xuất hiện màu đen khói khí, có lẽ đối với Liệt Hỏa Chí Tôn mà nói là hung ác đồ vật, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, mỗi một ngụm trong huyệt động xuất hiện màu đen khói khí vẫn có rất nhiều bất đồng. Ví dụ như có màu đen khói khí trong ẩn chứa một tia võ học tinh túy, có ẩn chứa một tia cá nhân giải thiết, có ẩn chứa một tia bí văn. Phải biết rằng những huyệt động này tương đương với một mình ngục giam. Bên trong riêng phần nhân phong ấn một gã tà ma chí tôn, tự tính toán bị phong ấn tà ma chí tôn chết rồi, cũng sẽ có một ít tin tức còn sót lại. A, là như thế này a. Liệt Hỏa Chí Tôn lắc đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia lo lắng. Liệt Hỏa Chí Tôn thần sắc, Diệp Trần không có chú ý tới sự chú ý của hắn. Toàn bộ tập trung trong huyệt động xuất hiện màu đen khói khí bên trên. Rất nhanh, lại là một tuần lễ đi qua. Tại sao có thể như vậy? Không cần. Ờ. Lơn. E. S. Quy. Quy. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy chẳng lẽ ta trước kia đều sai rồi? Không có khả năng. A. Ngày hôm đó, hai người phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống to. Cái này âm thanh rống to so sấm sét giữa trời quang đều muốn vang dội vô số lần, nham biết lạnh run. Đá vụn lăn xuống, chỉ thấy Liệt Hỏa Chí Tôn sắc mặt một trắng, một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên bị rống to sóng âm cho chấn đắc tâm thần hỗn loạn, khí huyết không thông. Diệp Trần muốn so với Liệt Hỏa Chí Tôn tốt lên rất nhiều, nhưng bao nhiêu đã bị một tia kinh hãi. Liệt Hỏa, phía trước là người nào? Diệp Trần cho rằng trong huyệt động còn có người không có chết đi. Là hắn. Liệt Hỏa Chí Tôn lòng còn sợ hãi đạo. Y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Là ai? Diệp Trần nhìn về phía Liệt Hỏa Chí Tôn. Liệt Hỏa Chí Tôn cười khổ một tiếng, giải thích nói 10 vạn năm trước, chúng ta tộc có một gã thiên tài Chí Tôn. Mặc dù không có Diệp Chí Tôn ngươi như vậy xuất chúng, nhưng là không kém đi nơi nào. Lần kia, hắn và một danh khác Chí Tôn đi vào Hắc Phong giảng, chuẩn bị hoàn thành 500 năm thay phiên một lần tuần tra nhiệm vụ. Nhưng lại tại đệ 350 năm, hắn đột nhiên điên rồi, giết chết một danh khác Chí Tôn. Việc này chấn động sở hữu Chí Tôn. Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn tự mình tới muốn phải bắt cầm hắn. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn tuy nhiên có thể thắng được hắn, nhưng không cách nào đuổi bắt hắn. Bởi vì Hắc Phong giản hoàn cảnh đặc thù, chiến đấu quá mức kịch liệt, nói không chừng sẽ phá hư mất một bộ phận phong ấn. Cho nên Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn liên thủ thi triển phong ấn, đem hắn phong ấn tại bên trong một cái trong huyệt động. Diệp Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, điên rồi. Như thế nào hội điên? Loại sự tình này là lần đầu tiên phát sinh. Diệp Chí Tôn, không nói gạt ngươi, hắn và ngươi đồng dạng đã ở nghiên cứu màu đen khói khí trong phát ra tin tức. Dần dà tử điên rồi, cho nên ngươi tốt nhất không muốn đi nghiên cứu. Những vật này rất tà môn, hơn nữa nhân lực có hạn, không có biện pháp đem sở hữu tin tức đều thông hiểu đạo lý, cưỡng ép đi hấp thu sẽ chỉ làm chính mình tâm trí mất đi, tẩu hỏa nhập ma. Trầm ngâm một phiên, Liệt Hỏa Chí Tôn quyết định vì an nguy của mình nhất định phải nhắc nhở Diệp Trần. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Trần đánh giá liếc Liệt Hỏa Chí Tôn, gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã phát giác được màu đen khói khí bên trong rất nhiều tin tức, thập phần hỗn loạn. Loại này hỗn loạn không phải trước sau trình tự hỗn loạn, mà là một loại càng sâu cấp độ hỗn loạn. Hẳn là nhiễm lên hỗn loạn pháp tắc nguyên nhân, cưỡng ép đi nghiên cứu hoàn toàn chính xác sẽ để cho nhà nghiên cứu thần chí không rõ. Đương nhiên, vạn vật có tệ tất có lợi. Nghiên cứu màu đen khói khí tuy có rất lớn khả năng trở thành tên điên, nhưng là có khả năng nghiên cứu ra một ít gì đó, thực lực nhảy lên gia tăng vô số lần. Tên điên cùng thiên tài có đôi khi vẹn vẹn là cách nhau một đường. Rất nhanh, hai người tới phát ra rống to huyệt động bên cạnh. Liệt Hỏa Chí Tôn sớm đã lấy ra Hắc Phong lệnh bài, miễn cho bị rống to chấn thành trọng thương. Diệp Chí Tôn, ngươi cẩn thận một chút. Cuồng Tôn thực lực rất cao, 10 vạn năm qua đi, thực lực có lẽ đã sớm không tại chân vũ. Chí Tôn phía dưới, Liệt Hỏa Chí Tôn gặp Diệp Trần không có lấy ra Hắc Phong lệnh bài, nói ra. Khoét khoét tay, Diệp Trần nói ta tự có chừng mực. Ha ha, công giả tràng, đều là công giả tràng. 10 vạn năm nghiên cứu, lại bị vừa rồi một cái tiểu phát hiện cho không nhận rồi. Truyền kỳ thực sự khó như vậy sao? Ta đầu nguyên, phải chăng thật không có truyền kỳ mệnh? Trong huyệt động không hề truyền đến rống to, mà là một người thì thào thanh âm. Nghe tựa hồ rất bình thường, lô giới rất rõ ràng, tuyệt không như tên điên. Bất quá Diệp Trần biết rõ, tên điên cũng không phải bao giờ cũng đều ở vào điên cuồng trạng thái. Bình thường thời điểm, bọn hắn so với ai khác đều muốn bình thường. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới sẽ có vẻ thập phần có tính chất uy hiếp. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn lúc nào sẽ nổi điên. Có lẽ chỉ là một cái trong lời nói hướng dẫn, tự sẽ khiến hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Diệp Chí Tôn, chúng ta đi thôi. Liệt Hỏa Chí Tôn từng phút từng giây đều không muốn sống ở chỗ này. Tốt, về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không kém lúc này đây. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị ly khai thời điểm, trong huyệt động, Cuồng Tôn thanh âm đột nhiên truyền ra, bên ngoài là mới tới Chí Tôn sao? Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi rất lạ lẫm. Dừng bước lại, Diệp Trần trả lời, đúng vậy, tại hạ Diệp Trần. Ta gọi đầu nguyên, nghĩ đến ngươi đã theo đồng bạn trong miệng biết rõ lai lịch của ta. Không cần sợ hãi, ta bị chân vũ cùng kim Phật phong ấn trong huyệt động, không cách nào đi ra, cho nên sẽ không đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể không giúp ta nhìn một chút Hắc Phong giảng cuối cùng trong động quật thứ hai huyệt động màu đen khói khí là cái gì tin tức? Diệp Chí Tôn không thích nghe hắn trước khi đã bị hắn làm cho điên rồi một cái. Liệt Hỏa Chí Tôn nghe vậy sắc mặt đại biến. Liệt Hỏa, ngươi muốn chết phải không? Cuồng Tôn thanh âm âm trầm xuống, tuy nhiên nhìn không tới hắn chân dung, nhưng hai người phản phất đã chứng kiến Cuồng Tôn sâm lãnh vô tình ánh mắt cùng với răng trắng như tuyết. Thật có lỗi, cái này tại hạ làm không được. Diệp Trần quả quyết cự tuyệt. Quên đi, ngươi đi đi. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép T-I-T-R-U-I-E-N-A-I-I.com. Cuồng Tôn đối với Diệp Trần thái độ cùng đối với Liệt Hỏa Chí Tôn thái độ hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, Diệp Trần không cho rằng đối phương là không có ý, có lẽ đây là lạc mềm buộc chặt. Đương hai người rời xa nơi này huyệt động, Liệt Hỏa Chí Tôn trên người sớm được đổ mồ hôi thấm ướt. Hắn không cách nào đi ra, không cần như vậy kiên kỵ. Diệp Trần nhíu mày nhìn về phía Liệt Hỏa Chí Tôn, cảm giác đối phương có nhục Chí Tôn thân phận. Liệt Hỏa Chí Tôn không có chú ý Diệp Trần ánh mắt. Ngươi không biết, 10 vạn năm qua, phía trước mấy vạn năm, thường xuyên có người đã bị hắn ảnh hưởng, thực lực không cách nào tiến bộ. Thậm chí còn có một người cùng hắn thành tên điên, cuối cùng mình kết thúc mà chết. Kim Phật Chí Tôn nói, người khác tuy nhiên điên rồi, nhưng võ đạo nguyên thần đang lấy một loại thập phần ủy dị phương thức phát triển, tốt nhất không muốn đi tới gần, nếu không vận rủi quấn thân, không cách nào giải thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1418 Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần. Lần thứ nhất tuần tra nhiệm vụ Hữu Kinh Vô Hiểm hoàn thành, hai người về tới Hắc Phong giản lối vào ba tầng trong đại lâu. Liệt Hỏa Chí Tôn ở tại lầu 2, Diệp Trần ở tại lầu 3. Lầu 3 có rất nhiều gian phòng, mỗi cái gian phòng nhưng thật ra là một phương không gian cửa vào. Tu luyện không gian, cái không gian này thập phần thần kỳ. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, có thể tại tu luyện không gian trung ương trên trận pháp ngưng tụ ra hợp chính mình tâm ý Chí Tôn chiến ngẫu. Nghe nói trận pháp là nhân tộc một gã bán thần bố trí, cho nên mới như vậy thần kỳ. Đương nhiên, một khi nguyên thạch năng lượng hao hết, ngưng tụ ra đến Chí Tôn chiến ngẫu hay vẫn là hội biến mất. Chí Tôn chiến ngẫu theo thấp đến cao theo thứ tự là một cấp chiến ngẫu, nhị cấp chiến ngẫu, tam cực chiến ngẫu. Vừa đến tam cực Chí Tôn chiến ngẫu đối ứng chính là bình thường Chí Tôn thực lực, 4 đến lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu đối ứng chính là cường đại Chí Tôn thực lực, 7 đến cửu cấp đối ứng lấy siêu cấp Chí Tôn thực lực. Ngưng tụ Chí Tôn chiến ngẫu thập phần tiêu hao nguyên thạch. Một cấp cần 1.000 vạn nguyên thạch, nhị cấp 2.000 vạn, tam cực 3.000 vạn, tứ cấp 100 triệu, ngũ cấp 200 triệu, lục cấp 300 triệu, thất cấp 1 tỷ, bát cấp 2 tỷ, cửu cấp 3 tỷ. Đối với Chí Tôn mà nói giống như không nhiều lắm. Thế nhưng mà không nên quên, nguyên thạch năng lượng đã tiêu hao hết, Chí Tôn chiến ngẫu sẽ lập tức biến mất. Muốn lần nữa ngưng tụ, muốn tiếp tục tiêu hao nguyên thạch, lâu dài tích lũy xuống, bất luận cái gì Chí Tôn đều không chịu đựng nổi, cũng tự ngẫu nhiên dùng một lát. Bỏ ra 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần ngưng tụ ra một cái lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu. Luận công thủ thực lực, lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu tương đương với đỉnh tiêm cường đại Chí Tôn, đương nhiên tổng hợp trên thực lực, lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu khẳng định sâu sắc không bằng đỉnh tiêm cường đại Chí Tôn. Bang bang bang bang bang. Tu luyện không gian ở bên trong, bóng người lập lòe, lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu trên người tóm lên vô số hỏa tinh tung. Hoàn kiếm quang cơ hồ đem hắn cho bao vây lại. Thật lâu, lục cấp Chí Tôn chiến ngẫu tự động tiêu tán, Diệp Trần đình chỉ công kích. Ta thực lực bây giờ cơn. Ờ. Lương. E. S. Quy. Quy. T. A. Quy. Quy. Y. Đỉnh cấp cường đại Chí Tôn cái này một cấp độ, khoảng cách siêu cấp Chí Tôn hay vẫn là không nhỏ. Chênh lệch yếu nhất siêu cấp Chí Tôn đều có thể đơn giản đè nặng đỉnh tiêm cường đại Chí Tôn đánh. Cả hai chênh lệch tại 100.000 lần đã. Ngoài, bạn đang xem T.A.Z. Trơn Uyên quật quai quét. tê rơn uyên 368. Com. Nhoáng một cái, một năm qua đi. Lần thứ hai tuần tra bắt đầu. Diệp Chí Tôn, lần này chúng ta một người tuần tra một bên, nhanh như vậy điểm. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị đạo. Tốt, có thể. Diệp Trần gật gật đầu. Hắc phong giảng phong ấm trùng trùng điệp điệp. Không có nguy hiểm gì. Tự tính toán gặp nguy hiểm. Hai. Người cùng một chỗ cũng không nhất định có thể khởi cái tác dụng gì. Cứ như vậy. Liệt Hỏa Chí Tôn tuần tra bên trái hạt cốt nham bức. Diệp Trần tuần tra bên phải hạt cốt nham bức. Mà bên phải hạt cốt nham bức đúng là cuồng tôn bị phong ấn địa phương. Lại một lần nữa đi vào cuồng tôn bị phong ấn huyệt động. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được ngươi muốn gặp lại ta. Cuồng tôn thanh âm theo trong huyệt động nhẹ nhàng đi ra. Diệp Trần cũng không giấu diêm chính mình nội tâm nghĩ cách nói ra, ta muốn biết ngươi vì cái gì giết chết đồng bạn của ngươi. Vì cái gì? Ha ha! Cuồng tôn cười lên ha hả. Không có vì cái gì, muốn giết cứ giết, rất đơn giản. Xem ra ngươi là thật điên rồi. Thật điên cũng tốt. Giả điên cũng tốt. Chỉ cần có đủ thực lực. Có ai dám nói ngươi điên? Cái thế giới này, thực lực mới là thật lý. Khác, hết thảy đều sẽ là trở nên. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng là muốn xem theo cái gì cách đã lấy được thực lực, lại là hay không có thể khống chế. Diệp Trần bất vi sở động. Cuồng tôn trầm mặt một hồi nhi. Ngươi và những người khác không giống với. Ngươi bề ngoài nhìn như ôn hòa. Kỳ thật nội tâm của ngươi là lạnh như băng. Lạnh như băng ở bên trong. Lại không phải là tuyệt đối vô tình. Nếu như lúc trước ta có thể có ngươi như vậy tâm cảnh, có lẽ sẽ không bị dụ hoặc rồi. Mới tới Chí Tôn, nếu như ngươi muốn bay đu bóp ba lên đường văn tự, muốn càng thực lực cường đại, ngươi có thể nghiên cứu những màu đen này khói khiếp. Đương nhiên ngươi cũng có thể không đi nghiên cứu, dùng thiên phú của ngươi như trước sẽ đạt tới rất cao thành tựu. Nói xong, cuồng tôn khí tức nội liễm. Bất tri bất giác 20 đầu năm đi qua. Màu đen khói khí nghiên cứu đối với Diệp Trần kiếm pháp không có nhiều tăng lên, nhưng lại để cho Diệp Trần võ đạo nguyên thần tiến bộ một mảng lớn. Võ đạo nguyên thần giống như là một người tinh khí thần cụ hiện hóa, có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng lại có thể hoàn toàn đối với ngoại giới gây tổn thương. Diệp Trần có cảm giác võ đạo nguyên thần tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể thoát ly thân thể còn sống, hơn nữa có thể còn sống nhiều thời gian hơn. Lợi hại, 20 năm thời gian, ngươi võ đạo nguyên thần đã phát triển nhiều như vậy. Cuồng tôn thanh âm truyền ra. 20 năm chính giữa, hai người hàng năm đều tiến hành một lần đối thoại, lần này cũng không ngoại lệ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như ta đoán được đúng vậy, của ngươi nhục thân đã mục nát đi à nha. Diệp Trần chậm rãi nói, còn không có mục nát, đương nhiên cũng không xê xích gì nhiều. Đã biết rõ cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, vì sao còn muốn nghiên cứu? Cuồng tôn hỏi lại Diệp Trần. Diệp Trần nói, ta có biện pháp vượt qua hắc phong giảng bên trong màu đen khói khí. Ẩn chứa tất cả đều là hỗn loạn mặt trái tin tức. Căn cứ những tin tức này đến đề thăng võ đạo nguyên thần, sẽ để cho võ đạo nguyên thần cùng nhục thân ở giữa liên hệ, sinh ra phân liệt. Thời gian dài, nhục thân hội dần dần mục nát, lại cũng khó có thể khôi phục. Biện pháp gì? Cuồng tôn thanh âm thoáng đại đi một tí. Đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai. Biện pháp này ta cũng nghĩ qua, nhưng không thực tế. Bởi vì phải tại nhục thân chưa mục nát điều kiện tiên quyết thăng ý chí. Nếu là nhục thân đã mục nát rồi, ý chí cường, chỉ là võ đạo nguyên thần cường, nhục thân đã mất đi tự là đã mất đi. Cho nên biện pháp này trước mắt chỉ có ta có thể vượt qua. Diệp Trần không có nói cho Cuồng Tôn hắn vì cái gì có thể vượt qua. Đây là bởi vì hắn thân phụ hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý. Hai đại kiếm ý cộng hưởng. Hội tiến bộ nhanh hơn. Hoàn toàn có nắm chắc tại nhục thân một nát tiến lên đi kiếm ý. Tiến giai. Ngày qua ngày. Năm phục một năm. Diệp Trần đem phần lớn thời giờ đều hoa tại nghiên cứu màu đen khói khí bên trên. Võ đạo. Nguyên thần nhanh chóng tiến bộ lấy. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần phát hiện mình võ đạo nguyên thần trở nên có cảm nhận, nhan sắc hướng màu xanh đậm. Phát triển. Tự hồ khoảng cách bình cảnh càng gần. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Ngày hôm đó, Diệp Trần toàn thân phản phất bị siêu cường dòng điện hiện lên. Cả người một hồi mềm yếu. Sau một khắc, võ đạo nguyên thần không tự chủ được nhẹ nhàng đi ra. Võ đạo nguyên thần hào quang lập lòe. Từng đợt khủng bố uy áp lan ra ra. Chợt, võ đạo nguyên thần nhan sắc càng ngày càng sâu chìm theo màu xanh đậm. Biến thành màu vàng xanh nhạt thanh đồng hào quang chiếu rọi, thiên địa quy tắc đều xuất hiện. Nhộn nhạo, phản phất đang tại có chút vặn vẹo lên, đây là đánh vỡ thiên địa cực hạn dấu hiệu. Xâm la vạn tượng. Ý niệm trong đầu khẽ động. Diệp Trần cơ hồ là vô ý thức thi triển ra thay đổi thất thường xâm la vạn tượng. Trước kia chỉ vẹn vẹn có trăm vạn cái biến hóa xâm la vạn tượng. Rốt cục vượt qua cái này cực hạn, xu hướng tại vô số biến hóa. Đương nhiên, so về chính thức tam giới sát quyền hay vẫn là kém vô số lần. Tam giới sát quyền đã làm được hóa phồn vi giãn tình. Trạng, thanh đồng võ đạo nguyên thần, thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1419 khí tức cường đại trong động quật. Nếu như nói võ học ý chí lĩnh vực là một người phần mềm, như vậy tinh khí thần chính là một cái người phần cứng, mà võ đạo nguyên thần thì là tinh khí thần hoàn mỹ thể hiện. Vượt qua thiên đạo cực hạn, chỉ dựa vào phần mềm là không được, bản thân phần cứng cũng phải cùng mà vượt. Tự giống với một người bình thường sinh tử cảnh vương giả, dù là hắn có vô thượng võ học tri thức cũng không có biện pháp hoàn toàn thi triển ra. Thật muốn hoàn toàn thi triển ra, chỉ sợ toàn bộ người đầu tiên sẽ bị vô thượng võ học cắn trả mà chết. Diệp Trần đã nhận được tam giới chí tôn võ học tinh túy, lại không có được về võ đạo nguyên thần phương diện tin tức, cho nên vẫn cho là chỉ cần chậm rãi tu luyện, xâm la vạn tượng sớm muộn sẽ vượt qua thiên đạo cực hạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là sai lợi hại. Chỉ sợ tam giới chí tôn võ đạo nguyên thần đã sớm đã vượt qua thanh đồng cấp bậc, đạt đến bạc ngân cấp rừng. Về phần hoàng kim võ đạo nguyên thần, theo ghi chép, một khi đạt tới cấp bậc này, khoảng cách trở thành chân thần cũng không xa. Đương nhiên, Diệp Trần thanh đồng võ đạo nguyên thần cùng bình thường thanh đồng võ đạo nguyên thần vẫn có một ít khác nhau đấy. Diệp Trần thanh đồng võ đạo nguyên thần ở bên trong tràn ngập một ít chỉ đen. Những thứ này chỉ đen tràn ngập khí tức hủy dị. Xem ra chỉ có hủy diệt kiếm ý cùng bất diệt kiếm ý đạt tới cửu giai mới có thể chặt đứt những thứ này chỉ đen. Diệp Trần cau mày. Hắn không hối hận nghiên cứu màu đen khói khí, nếu như không nghiên cứu màu đen khói khí, đều muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Tối thiểu muốn mấy nghìn năm tiếp lũy. Trong nhân tộc, chỉ có chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn võ bị nguyên thần là thanh đồng cấp bậc, những người khác đều kém không ít. Không thể tưởng tượng nổi. Ngắn như vậy thời gian, ngươi sẽ đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Ngươi làm sao làm được? lại một lần tuần tra ở bên trong, trong huyệt động cuồng tôn phát hiện Diệp Trần dị thường. Vận khí. Diệp Trần bị. Không. Đây tuyệt đối không phải vận khí. Những tin tức kia hỗn loạn phức tạp. Chỉ dựa vào vận khí thì không cách nào được việc đấy. Thở dài một hơi. Cuồng Tôn nói võ đạo nguyên thần là một người căn bản. Thậm chí có thể nói là chúng ta đầu thứ hai sinh mệnh. Càng đến hậu kỳ, võ đạo nguyên thần tầm quan trọng càng lớn. Bất quá ngươi mới vừa vặn nhập môn. Từ chất lượng nhìn lại. Đồng. Dạng là thanh đồng võ đạo nguyên thần. Ngươi thanh đồng võ đạo nguyên thần so với ta kém gấp trăm lần không chỉ có. Ngươi muốn tiếp tục tiến bộ. Bình thường màu đen khói khí đã vô dụng. Chỉ có trong động quật màu đen khói khí mới có thể để cho ngươi tiếp tục tiến bộ. Y, Y, I, V, Y, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Ngươi là muốn hấp dẫn ta đi xuống đi. Diệp Trần nói thẳng. Là cùng không phải, chính ngươi cân nhắc. Cuồng Tôn không hề ngôn ngữ. Nhìn thật sâu liếc huyệt động, võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc về sau, Diệp Trần loáng thoáng có thể chứng kiến. Một màu xanh bóng dáng ngồi xếp bằng trong huyệt động. Tu luyện không gian. Diệp Trần có thể đơn giản đè nặng lục cấp chí tôn chiến ngẫu đánh thực lực tiến bộ thần tốt. Đợi lục cấp chí tôn chiến ngẫu biến mất, Diệp Trần cô động ra một cái thất cấp chí tôn chiến ngẫu. Luận công thủ thực lực. Thất cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với hơi yếu siêu cấp chí tôn. Cường đại chí tôn chỉ cần bị chính. Diện trúng mục tiêu. Tuyệt đối có sinh mệnh chi lo. Cho dù là bây giờ Diệp Trần. Cũng không dám coi thường. Phải cẩn thận lại cẩn. Thận. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Sóng khí bạo tạc nổ tung kiếm quang tung hoành. Diệp Trần xuyên thẳng qua tại thất cấp chí tôn chiến ngẫu bốn phía. Hoàng thần, kiếm thỉnh thoảng vung vẩy ra nhất đạo cực lớn kiếm khí trảm kích hướng đối phương. Thất cấp chí tôn chiến ngẫu công kích cùng lục cấp chí tôn chiến ngẫu giống nhau, so sánh đơn giản, nhưng thiết có thể biên độ. Tăng trưởng thập phần đáng sợ. Vô cùng đơn giản vung quyền. Có thể chế tạo ra thời không phong bạo. Để hết thảy biến hóa tan. Thành mây khói. Lui. Sâm la vạn tượng thi triển, Diệp Trần một kiếm trúng mục tiêu thất cấp chí tôn chiến ngẫu lồng ngực đem đối phương bổ được. Bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, đều muốn đánh tan đối phương. Đó là không có khả năng. Ngang cấp chiến đấu, bình thường rất khó. Đánh chết đối phương, dù là so với người khác cường đại gấp trăm ngàn lần cũng khó khăn tự giống với địa ma tôn muốn giết. Kim Phật chí tôn, dựa vào chính hắn không được, chỉ có dựa vào thánh khí lực lượng. Một kiếm, hai kiếm, chiếm cứ đến thượng phong, Diệp Trần không cho thất cấp chí tôn chiến ngẫu bất cứ cơ hội nào chém thẳng vào đối phương. Năng lượng hao hết tự động tiêu tán. Ta thực lực bây giờ có lẽ tương đương với hơi yếu siêu cấp chí tôn. Nếu như không có thất cấp chí tôn chiến ngẫu, Diệp Trần rất khó giải chính mình ở vào cấp bậc gì. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Tuy rằng hắn so với thất cấp chí tôn chiến ngẫu mạnh không ít, nhưng thất cấp chí tôn chiến ngẫu tổng hợp thực lực đến cùng so với có sinh mạng siêu cấp chí tôn kém rất nhiều. Chính thức siêu cấp chí tôn thủ đoạn muốn hơn nhiều vô số lần. Vừa muốn tuần tra. Đối với chí tôn mà nói, một năm trôi qua quá nhanh, quá là nhanh. Trạng thái tu luyện ở bên trong căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Có muốn hay không đi động quật một chuyến? Diệp Trần trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắc Phong Giảng chia làm hai bộ phân. Một phần là Hắc Phong Giảng hạp cốt hai bên vách đá. Một phần là Hắc Phong Giảng phần cuối. Động quật. Trên thực tế, động quật phải không cần bọn hắn tuần tra đấy. Nếu là có dị động, trực tiếp thông báo cho chân vũ chí tôn là được. Khó trách có không ít chí tôn sau khi đi vào đã bị cuồng tôn ảnh hưởng. thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc là trực tiếp điên. Rồi, Chí Tôn lực ý chí rất mạnh, rất khó chịu đến hấp dẫn, đều muốn hấp dẫn bọn hắn. Chỉ có một, cái kia chính là thực lực. Diệp Trần không biết tiến vào động quật sẽ có hậu quả gì không, nhưng hắn giờ phút này rất rõ ràng, hắn đã bị Cuồng Tôn ảnh hưởng. Hắn nho nhỏ nói, chỉ cần hắn không tiến vào động quật, Cuồng Tôn ảnh hưởng đối với hắn vô dụng. Hắn lớn mà nói, kỳ thật chính là lực ý chí dao động rồi, đây là chí mạng đấy. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ, xem ra tâm cảnh của mình hay vẫn là không đủ. Dùng chính mình dưới mắt cảnh giới, động quật là tuyệt đối không thể đi đấy, bước lên hiểm quá lớn. Một ngày kia không thể không đi, khi đó lại ném tốt rồi.